Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, Hùng Thiếu Chủ lâm trận đột phá. Xinh đẹp A-di đối mặt cường thần. Cầu phiếu. Ngô Vọng từ Lưu Bách Nhận bên cạnh vừa vào tòa. Trong sơn cốc không khí lập tức trở nên có chút không giống. Những cái kia nguyên bản chỗ đứng hơi dựa vào sau chút trung niên nam nữ. Giờ phút này cũng đã đứng hơi gần phía trước chút ít. Lại từng cái tinh thần so trước đây đều dâng trào rất nhiều. Kia bạch ngọc ấn tỉ hình dáng viêm đế lệnh đã bị Ngô Vọng thu vào. Bên, vương gián phó các chủ duy trì khom người thở dài tư thế. Cái trán thấm mồ hôi. Ánh mắt có chút trống rỗng. Hắn biết được, chính mình sau này tại nhân hoàng các lộ đã đến đầu. Nếu là có thể bình ổn lui khỏi vị trí hàng hai. Kia đã là lưu các chủ nhớ tình cũ. Cuối cùng nhất thưởng hắn một cái trấn thủ cổ quan. Trì hoãn đại nạn ghế. Những cái kia từng tại Đông Nam vực kính dâng tự thân lão giả. Phần lớn đều là cùng thời đại người nổi bật. Cũng không phải là ai cũng có thể làm nhân vực nội tình. Tại vương phó các chủ cúi đầu hành lễ tạ lỗi lúc. Ngô Vọng đã không còn phản ứng hắn nửa câu. Nhân vực mọi thứ giảng cứu hòa hợp êm thấm. Nếu không phải sinh tử đại thù. Mọi thứ không thể làm quá tuyệt. Theo lý thuyết, cái này vương phó các chủ đã chịu thua. Ngô Vọng nên thừa cơ triển lộ xuống chính mình tha thứ rộng lượng. Nhưng Ngô Vọng hôm nay tâm tình cũng không mỹ lệ. Không muốn phối hợp bọn hắn đùa loại này dối trá trò chơi. Thế nào lại đột nhiên cầm cái này ra, Lưu Bách Nhận truyền thanh hỏi một câu. Ngô Vọng xích lại gần Lưu các chủ. Truyền thanh trả lời, hiện nay có cầm hay không ra? Có cái gì khác biệt sao? Thiên cung đã hận ta nhập cốt. Nhân vực cũng đều nói ta là bệ hạ chọn chúng chi nhân. Hiện tại cái này viêm đế lệnh. Chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Lấy ra chấn chấn động quân tâm. Bọn hắn đã sợ ta đi đoạt vị trí kia. Dứt khoát liền để bọn hắn biết. Thứ này ta không cần đi đoạt. Lưu Bách Nhận cười đến híp cả mắt. Vừa định nói chuyện. Liền nghe Ngô Vọng truyền thanh nói thầm. Tiền bối ngươi đội ngũ này thế nào mang, cái gì thế nào mang, Lưu Bách Nhận chừng Ngô Vọng liếc. Mát, truyền thanh nói, nhân vực như thế đại, thế lực như thế nhiều, các loại nội tình giao thoa phức tạp, ân tình mặc lên ân tình, phe phái hỗn tạp phe phái, bản tọa nhiệm vụ, liền là cân nhắc, cân bằng, ngươi cho rằng người các chủ này rất dễ thực hiện sao? Tiêu Kiếm lần này quả thật có chút lỗ mãng rồi. Trước kia bản tọa đều đã đem hắn điều giáo không sai biệt lắm. Sao đạt được hôm nay? Hắn ngược lại bắt đầu cùng người nói sơ tâm như vậy xa xỉ sự tình. Ngô Vọng cười truyền thanh nói. Có sơ tâm tóm lại là tốt. Khôn khéo xử thế cũng không nhất định là đúng. Người ngược lại là thuyết giáo lên bản tọa tới. Lưu Bách Nhận truyền thanh nói. Trước giải quyết lâm ra sự tình a thế nào bọn hắn đều đang nhìn ngươi ta. Biểu lộ còn có chút quái dị, hẳn là nghe được hai ta lẫn nhau truyền thanh đi. Ở đây dù sao đều là cao thủ. Lưu Bách Nhận lạnh nhạt nói. Bản tọa truyền thanh, bọn hắn há có thể nghe thấy bản tọa tu vi là sửa không sao, bọn hắn có thể nghe thấy ta truyền. Thanh A, Ngô Vọng bình tĩnh địa đạo câu. Tiền bối ngài nói cái gì? Đại khái cân nhắc xuống cũng liền biết được. Suy vài tiếng cười khẽ. Lại là có mấy tên trung niên A-di buồn cười. Lưu Bách Nhận cái chán treo mấy đạo hắc tuyến. Liếc nhìn bên cạnh nghiêng ngồi Ngô Vọng. Không khỏi hít sâu một hơi. Cất cao giọng nói. Ai nha nha. Vô Vọng điện chủ oai hùng bừng bừng phấn chấn. Khí thôn sơn hà. Dường như có thành tựu trúc tại ngực. Chắc hẳn lần này sự tình đã có ứng đối. Không bằng cho mọi người giảng vài câu. Trong khoảnh khắc. Đạo đạo mục quang quang minh chính đại nhìn tới. Ngô Vọng mục quang đảo qua các nơi. Nhìn thấy chính mình đi theo chi nhân. Đều đã ở bên trái ngồi xuống. Khóe miệng cũng lộ ra một chút mỉm cười. Hắn nói. Các chủ đại nhân coi là thật coi trọng ta. Ta sơ chống đỡ nơi đây. Chú trọng không biết rõ tình hình hình như thế nào. Như cái gì thành trúc tại ngực ta vốn không ý đến đây nơi đây cho các vị thêm loạn. Thật sự là bị người nhao nhao quấy rầy bế quan cảm ngộ. Các vị coi như ta không ở chỗ này chỗ liền có thể. Tự nhiên, nếu ta có cái gì ý nghĩ, cũng sẽ kịp thời lấy ra, cùng các vị cùng nhau thương thảo. Hai bên trái phải chúng lão giả cùng nhau chắp tay. Vô vọng điện chủ khách khí. Kia vô vọng điện chủ, chúng ta tiếp tục làm chiến cuộc bố trí. Ngài nhìn xem có gì không ổn chi địa. Hôm nay nếu có thể kéo dài Vân Thượng chi thành huy hoàng. Chiến quả, Thiên Cung lại không sợ. Ngô Vọng chỉ là mỉm cười gật đầu. Một bên Lưu Bách Nhận lại là lộ ra mấy phần hiểu ý mỉm cười. Tên ngốc này, cuối cùng chịu chính diện đứng ra. Đại nhân, nhân vực Tây Bắc, trưởng tường chi Bắc, kia đen nghịt giống như mây đen bách tộc phía trên đại quân. Có tòa hoa Mỹ đại điện đứng vững tại đám mây. Trong đó có thể cảm nhận được mấy chục đầu đại đạo. Thỉnh thoảng liền có thể gặp kim giáp thần vệ từ các nơi ra ra vào vào. Một tiếng có chút nóng này kêu gọi từ ngoài điện mà đến. Kia cùng kỳ từ trong bóng đen thoát ra. Hai mắt tỏa ánh sáng. Thần tình kích động, vọt tới chủ vị trước. Đối đại tư mệnh định tiếng nói. Kia vô vọng tử đến. Đại tư mệnh thả ra trong tay dùng thần văn viết tựu thư từ. Chậm rãi nói. Đến đã đến. Người như vậy khẩn trương làm gì, đại nhân? Thuộc hạ nhưng không khẩn trương. Cùng kỳ nhếch miệng cười một tiếng. Trong mắt mang theo hưng phấn. Lần này, thuộc hạ nhất định phải để vô vọng tử biết như thế nào chủ khách đổi chỗ. Như thế nào thiên địa đại chiến. Trước đây như vậy tiểu đà tiểu nháo. Để hắn chiếm không ít tiện nghi. Cứ thế tại bây giờ tại nhân vực đều có không thấp địa vị. Lần này, thuộc hạ có lòng tin đem hắn đánh về nguyên hình. Đại tư mệnh cười vài tiếng. Trong mắt xẹt qua hai đạo tinh mang. Hắn nói, lần này cũng không phải là tổng tiến công. Chỉ là tổng tiến công trước đối nhân vực dò xét. Cùng tiêu hao cao thủ của bọn hắn. Ta lựa chọn phái tới bách tộc sinh linh. Cũng không phải tất cả đều là tinh nhuệ. Nhớ kỹ, lần này dùng tiêu hao nhân vực làm chủ. Nhằm vào vô vọng tử ngược lại là tiếp theo. Chiến cuộc cùng lúc trước khác biệt. Cùng kỳ hai tay dán tại bên cạnh thân. Khom người ứng tiếng là. Cười nói. Thuộc hạ mục quang thiển cận. Toàn bằng đại nhân ngài ra roi. Đại tư mệnh thỏa mãn gật gật đầu. Khua tay nói. Đi xuống đi. Nhìn chằm chằm cái kia Lâm Nộ Hào. Tốt như vậy quân cờ. Coi là thật khó có thể gặp được. Lần này nhân vực chỉ cần nguyên khí đại thương. Ngươi thăng nhiệm chính thần sự tình. Tự sẽ đưa vào danh sách quan trọng. Đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Cùng kỳ cười ngây thơ chân thành. Cười mặt mày hớn hở. Đây không phải. Thọ nguyên lại vững chắc. Tùy theo. Cùng kỳ thần thái trước khi xuất phát vội vàng chỗ cách cái này cung điện. Hóa thành một đoàn bóng đen. Hướng Lâm ra thạch đầu thành mà đi. Hắn có thể gặp. Phía dưới bách tộc đại quân riêng phần mình bị thần quang bao phủ. Từng cái tinh thần phấn chấn, nhưng mục quang đều có chút chết lặng, cũng nghe một chút thị tộc thủ lĩnh, tướng lĩnh tập hợp một chỗ, âm thầm thì cái gì? Lời nói đương nhiên sẽ không bị thiên cung bắt được lỗ hổng, càng có thể gặp thiên địa ở giữa từng đầu đại đạo hòa lẫn. Phía nam dưới bầu trời dũng động nồng đậm sinh linh chi lực. Thật đẹp, cùng kỳ than thở, đã bắt đầu tư tưởng lên. Chút sau ở chỗ này bộc phát đại chiến, sinh linh giống như thưa thất tàn hoa, tốn, bị thiên địa đại thế ép thành hoa, tốn, bùn, sinh linh rú thảm, sinh linh thống khổ, liền là hắn mạnh lên trợ lực. Nhưng ngay sau đó, cùng kỳ trong bóng tối liếc nhìn kia hoa Mỹ cung điện. Có chuyện, hắn một mực không đối bất luận cái gì sinh linh, thần linh tiết lộ qua, hắn vốn cũng không có cái gì bằng hữu. Cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào lộ ra như vậy che giấu. Thần linh nếu là trong lòng lên ma chướng. Hắn cũng có thể nghe nói. Cũng có thể nhìn thấy. Cái này đại tư mệnh đáy lòng thanh âm có chút ồn ào. Đây là vì cái gì cùng kỳ đáy lòng tràn đầy không hiểu. Giống như đại tư mệnh mạnh như vậy thần. Thiên cung tất nhiên là muốn ra sức bảo vệ. Sẽ không để cho hắn xuất hiện cái gì vấn đề. Đại tư mệnh cũng là sở hữu tiên thiên thần bên trong. Cùng thiên đế bệ hạ gặp mặt nhất tấp nập hắn tần suất. Thậm chí vượt qua thiên đế gặp hai vị đế sau. Vì cái gì bệ hạ không có nhắc nhở đại tư mệnh. hoặc là xuất thủ can thiệp, thậm chí để đại tư mệnh ngủ say một đoạn tuế nguyệt. Khu trừ đáy lòng ma chướng hẳn là, bệ hạ đối đại tư mệnh sớm có bất mãn, có thể thiên cung không phải rất để ý từng đầu đại đạo vững. Chắc sao cái này liên quan đến thiên địa phong ấn, cũng là thiên cung không thể nhất chạm đến ranh giới cuối cùng. Cùng kỳ đáy lòng nổi lên trùng điệp hoang mang, vụng trộm hướng bắc nhìn lại lúc, chỉ cảm thấy chính mình chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc vụ. Lần này nhân vực một trận chiến, vẫn là dùng bảo mệnh vi thượng, cũng không thể đem tất cả bảo đều áp tại đại tư mệnh trên thân. Cùng kỳ như thế niệm tưởng, hóa thành bóng đen lặng yên trở về lâm phủ hậu viện. Lại không nửa điểm âm thanh. Cùng này đồng thời, nhân hoàng các cao thủ tề tụ sơn cốc, vô vọng điện chủ, ngài hiểu được lúc này như vậy bố trí. Nơi đó có vấn đề, Ngô Vọng bên cạnh thân vây quanh một đám lão giả. Trước mặt bày biện mấy tấm bản đồ, hắn chính chuyên chú nhìn xem trên bản đồ tiêu xuất tới một hệ liệt tiêu ký, thỉnh thoảng gật gật đầu, hoặc là âm thầm nhíu mày. Chung quanh tụ tập bóng người còn có không ngừng tăng nhiều xu thế. Lại nhìn Ngô Vọng bên các chủ đại nhân, quanh người trống trơn tự nhiên, chỉ có thể nâng chén trà lên uống mấy cái. Đáy mắt tràn đầy cảnh còn người mất cảm khái. Cách xa nhau bất quá nửa trượng, trước sau bất quá gần nửa canh giờ, đã là hoàn toàn khác biệt tình hình. Ở trong thung lũng này, không có gì ngoài thật ngu dại vụng về chi nhân, ai còn không minh bạch tương lai nhân vực đại quyền về tại nơi nào tiểu kim long nha. Ngô Vọng lộ ra viêm đế lệnh, đối nhân vực một phương tổng thể sĩ khí xác thực có chỗ tăng thêm. Trước đây Ngô Vọng trên thân lóng lánh rất nhiều quang huy, cùng kỳ khắc tinh hình phạt điện điện chủ thập hung điện phá mộng người đại tư mệnh trẻ tuổi nhất, đối thủ nhân vực tiểu kim long chờ chút. Nhưng ở hôm nay, những hào quang này cùng nhau lấp lánh, lại bởi vì một mai đã thuế biến đến hậu kỳ viêm đế lệnh, trở nên ngưng thực, trở nên trầm ổn. Hiện tại còn kém cuối cùng nhất nửa bước. Nhân hoàng bệ hạ chính miệng thừa nhận, Vô Vọng tử là nhân hoàng kế vị chi nhân. Lúc này, giờ phút này, nơi đây, không ít lão nhân cảm khái mọc lan tràn. Thần nông bệ hạ cái nào điểm đều tốt, liền là liên quan với người thừa kế bổ nhiệm một mực không rõ rệt. Một mực che giấu, ai cũng không nói cho. Dần dần, phía dưới người tự nhiên trong lòng không chắc. Tứ hải các lão các chủ an bài cường vận thí luyện. Nhân vực nội bộ xuất hiện lục đục với nhau, thậm chí Lâm Nộ Hào đạo tâm xuất hiện khe hở, đều cùng việc này có quan hệ. Nhưng thần nông thị tại sinh mệnh cuối cùng nhất một khắc đến trước đó, không có khả năng công bố ra ngoài ai là kế vị người. Cái gì chí thần nông thị coi như vẫn lạc, nên cũng sẽ không trực tiếp xác nhận người thừa kế. Nhân hoàng nhất định phải theo máu và lửa bên trong giết ra một đầu thông lộ, xé mở bao phủ nhân vực hắc ám, mới có thể tại hạ một cái nhân vực kỷ nguyên, dẫn đầu nhân vực tiếp tục đối kháng thiên cung. Sở dĩ cái này có viêm đế lệnh rộng tung lưới sự tình, mặc dù trước kia xác lập kế vị người, nội bộ quả thật có thể càng thêm đoàn kết, nhưng thiên cung chỉ cần phái tiểu thần ám sát đánh lén, nhân hoàng kế vị người chết thảm, đối nhân vực đả kích thì hội sẽ lớn hơn. Hai hại khách quan lấy hắn nhẹ. Bây giờ, Ngô Vọng chỉ là làm cho tất cả mọi người thấy được tương lai hy vọng. Lại cái này hy vọng, tại hoàng hôn lúc đã không kịp chờ đợi lấp lánh ra chính mình ánh sáng. Quý Mặc nhìn xem bị cao thủ chen chúc Ngô Vọng, mục quang có chút ít nhiều phức tạp. Hắn thầm nói, Vô Vọng huynh là tại khi nào cầm tới nhân hoàng lệnh đây này, cách đó không xa Linh Tiểu Lam hơi suy tư. Lời nói, nên là tại đến nhân vực trước đó. Thiếu gia thật là tương lai nhân hoàng bệ hạ, Lâm Tố Khinh giờ phút này còn không có lấy lại tinh thần, lăng lăng nói, ai, nói chuyện muốn nghiêm cẩn. Quý Mặc cười nói, chỉ có thể nói, có 9/9 có thể sẽ trở thành sau này nhân hoàng, không thể nói lời chết nha. Ai, Hình Thiên cười buông tiếng thở dài. Kia chiếc ghế tại hắn hùng tráng thân thể trấn áp xuống, đã là tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên đã cảm thấy, sau này có chạy đầu. Mấy người riêng phần mình mỉm cười. kia đại trưởng lão giờ phút này cười không ngậm mồm vào được. Hoàn toàn không có huyết thủ ma tôn nên có lãnh ngạo thận trọng. Dương Vô Địch lại tại một bên không ngừng truyền thanh. Nói thầm lấy cái gì? Đại trưởng lão. Sau này chúng ta là không phải cũng phải trở thành nhân hoàng thần chúc chúng ta đây coi là cận. Thần không tính sau này tông chủ đăng vị. Chúng ta là không phải cũng có thể làm cái tiểu quan cái gì tầm mắt nhỏ hẹp. Đại trưởng lão, truyền thanh răn dậy, chúng ta đi theo tông chủ, là vì quyền thế hai chữ sao chúng ta đi theo tông chủ? Là bởi vì tông chủ đáng giá đi theo, đáng giá tín nhiệm, có thể làm được ngươi ta làm không được sự tình. Sau này làm thu liễm tâm tư như vậy, nghĩ thêm đến như thế nào là nhân vực làm việc, đừng cho tông chủ mất mặt. Vậy khẳng định, Dương Vô Địch con mắt một trận loạn truyền. Cái này cao chín thước tráng hán các loại lặng lẽ cười. Ngược lại là Diệu trưởng lão ở bên một mực cũng không mở miệng. Cũng không có cái gì vui mừng. Mục quang rơi vào Ngô Vọng trên thân. Đáy mắt toát ra một chút sầu lo. Chợt nghe mặt phía bắc truyền đến trận trận tiếng kèn. Lính liên lạc vội vàng đến báo. Nói mặt phía bắc lâm ra thành trì bên trong tuôn ra rất nhiều tiên binh. Gần như đồng thời. Trong cao không xuất hiện mười mấy tên cường thần thân ảnh. Ẩn ẩn trấn áp nơi đây không vực. Khởi binh, Lưu Bách nhận thu hồi trước đây vẻ mặt nhẹ nhõm. Tự thân tản mát ra nồng đậm uy nghiêm. Thân hình vọt tới cao không? Mấy trăm thân ảnh liên tiếp bay lên không? Nhóm lớn nhân hoàng các chấp sự không ngừng hô quát. Thiên địa ở giữa. Từng người nhân vực cao thủ thân ảnh hiện ra. Thể tu mênh mông huyết khí giống như khói báo động phóng lên tận trời. Linh tu kéo theo linh khí. Nhấc lên vô biên vô tận linh khí thủy chiếu. Gần như đảo mắt. Liền đem những cái kia cường thần khí thế đè xuống. Chợt nghe cười lạnh một tiếng. Mặt phía bắc thiên địa ở giữa mây mù bốc lên. Nhật quang chiếu rọi bên trong. Một tôn thần giống như hư ảnh chậm rãi ngưng tụ. Cao hơn vạn trượng. Thân hình khuôn mặt vô cùng rõ ràng. Đại tư mệnh, thọ nguyên đại đạo cưỡng chế vạn linh. Lưu Bách nhận cất cao giọng nói. Nhân vực thảo phạt phản thần. Thiên cung càng như thế không biết xấu hổ. Đến đây chặn ngang một cước. Các ngươi hẳn là, liền cuối cùng nhất danh giới cuối cùng cũng không để ý sao. Nhân vực chi phản thần, đại tư mệnh. Tiếng nói từ thiên địa ở giữa đẩy ra. Vô cùng hùng hồn, gần như phân biệt không ra nguyên bản thanh tuyến. Hắn nói. Lâm Nộ Hào bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy thuận thiên cung, là thiên cung hiệu mệnh, như thế nào liền thành nhân vực phản thần? Nhân vực đã là tại thiên địa chi gian, nhân hoàng liền nên đối thiên đế bệ hạ quỳ sát hành lễ. Các ngươi nhân vực sát hại thần linh, không chú ý thiên địa trật tự, nhiễu loạn đại hoang đã qua dài rằng giặc tuổi tác, bây giờ nhất định phải đem các ngươi từng cái phá diệt, để nhân tộc trở lại chính đồ. Coi là thật không chê e lệ. Lưu Bách nhận cười to vài tiếng. Cất cao giọng nói. Ta nhân vực lập đường đường chính chính. Cùng các ngươi những này cái gọi là thần linh đại chiến đến nay. Chưa từng chịu thua. Chưa từng khiếp nhược. Các ngươi có bản lĩnh liền phóng ngựa tới. Lại để ngươi xem một chút. Ta nhân vực quần anh. Có thể lại có nửa cái Lâm Nộ Hào dạng này đồ hèn nhát. Đại tư mệnh cười to không thôi. Trong tiếng cười cực điểm trào phúng, Ngô Vọng đứng tại trong sơn cốc, cảm thụ được thọ nguyên đại đạo kia nồng đậm đạo vận. Đáy lòng bỗng nhiên lóe lên một chút linh quang, hắn phản ứng thần tốc, miễn cưỡng bắt lấy cái này linh quang cái đuôi nhỏ, tinh tế cảm ngộ, không ngừng trải nghiệm, phùng xuân thần vị liền là phẩm giai thấp điểm, bị đại tư mệnh thần vị hoàn toàn chế trụ. Không phải vậy, cái này thần vị thần quyền. Nhưng thật ra là thiên khắc đại tư mệnh, dù sao đại tư mệnh chấp trưởng thọ nguyên, đã phiến diện để thọ nguyên đại đạo, trở thành kết thúc thọ nguyên đại đạo mà Ngô Vọng phùng xuân thần vị. Lại có thể để khô mộc phùng xuân, lấy vạn vật khôi phục chi áo nghĩa, một tới hai đi, hình như có vòng đi vòng lại lý lẽ. Đáy lòng của hắn nổi lên trùng điệp cảm ngộ, quanh người lại có đạo vận chập trùng. Muốn đột phá trong cốc còn lại hơn 10 đạo thân ảnh. Đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Ngô Vọng. Kia vương gián phó các chủ sớm đã thừa dịp loạn ly đi. giờ phút này đi hậu phương điều chỉnh tâm cảnh. Linh Tiểu Lam lập tức nói, chúng ta không bằng ở chỗ này lập tức bế quan, hôm nay nên là không đánh được, song phương phóng chút ít ngoan thoại thôi. Ngô Vọng gật đầu đáp ứng, lập tức liền muốn nhắm mắt ngưng thần. Vô Vọng Tử, một tiếng hùng hồn tiếng nói từ mặt phía bắc truyền đến. Ngay tại kia chúng cường thần chi dưới, một tên người mặc huyết sắc chiến giáp trung niên nam nhân ngạo nghễ mà đứng. Trong tay xách theo một cái lưỡi rộng trường kiếm, Lâm gia gia chủ, nhân vực phản tướng Lâm Nộ Háo, giờ phút này đã là hiện thân. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về phía trước trả lời. Thiên địa ở giữa hoàn toàn yên tĩnh, thần linh lựa chọn mỉm cười nhìn chăm chú, sinh linh tất cả đều lặng lặng chờ. Chốc lát sau, ba đạo thân ảnh từ cái này trong sơn cốc bay ra. Lâm Tố Khinh cái trán tràn đầy hắc tuyến, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, giờ phút này lại vẫn thẳng tắp thân thể, chỉ sợ có sai lầm lễ chỗ. Nàng phía sau, đại trưởng lão cùng Minh Xà Tả Hữu đi theo trong sơn cốc. Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam Lâm không ngồi xếp bằng, quanh người âm dương khí tức vờn quanh, đã đem lẫn nhau bọc thành một cái khối không khí. Có vài vị siêu phàm canh giữ ở một bên, đợi Lâm Tố Khinh bay chống đỡ hai quân trước trận, bị Minh Xà cùng đại trưởng lão Tả Hữu bảo vệ. Vị này bất quá nguyên anh cảnh hậu kỳ, nửa bước dược thần tiểu tu sĩ, mở miệng nói câu, thiếu gia nhà ta đột nhiên có chút cảm ngộ, nói là muốn ngộ ra phá giải thọ nguyên đại nạn biện pháp. Giờ phút này không rảnh cùng Lâm tướng quân nói chuyện phiếm. Hai ba câu nói sau, Lâm Tố Khinh tìm tới cảm giác, ưỡn ngực, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo vài phần tự tin. Tiếng nói cũng không có nửa phần ba động, chỉ là nói, thiếu gia nhà ta có lời. Lâm tướng quân đã mưu phản nhân vực, trước đây liên quan xóa bỏ, chúng ta chính là sinh tử chi địch, muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm, bất trung bất nghĩa, mặt mũi nào tổ ta họ Lâm chi nhân bên trong gia tướng quân nhân vật như vậy. Tiên tổ coi là thật hổ thẹn câu này là ta đưa tướng quân. Lâm Nộ Hào sắc mặt tràn đầy lạnh lùng, Lâm Tố Khinh khẽ vuốt cằm, xoay người sang chỗ khác. Kia váy dài cùng tóc dài theo gió đong đưa, mang theo đại trưởng lão cùng Minh Xà tự hành trở về. Không ít nhân vực cao thủ lộ ra mỉm cười. Kia Lưu Bách Nhận nói, Lâm Nộ Háo, nếu ngươi còn có nửa phần lương chi, bản thân kết thúc đi. Hừ, Lâm Nộ Háo hừ lạnh một tiếng, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, quay người hướng lối vào mà đi. Hưu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Lưu các chủ, người ta chậm đợi là được. Trong sơn cốc, Ngô Vọng đến lúc bế quan chỗ, Lâm Tố Khinh đi vào đại trận, vừa mới ra đời, hai chân mềm nhũn kém chút quỳ trên mặt đất, còn tốt bị chào đón Diệu trưởng lão đỡ. Ta mới vừa nói bậy sao? Diệu trưởng lão híp mắt cười khẽ. Từ Lâm Tố Khinh bên tai nhẹ nói câu cái gì? Lâm Tố Khinh gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, che mặt tiến đến Mộc Đại Tiên cùng Thanh Điểu chỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.